Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Vào buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 268. Hôm qua thì mình bận quá nên mình không đọc được thông báo anh em trên page rồi. Thì anh em mà chưa like fanpage của Tiến Phong thì anh em có thể like nhé. Nếu có gì thì mình thông báo ở trên đó anh em đỡ ngóng. Fanpage là Tiến Phong MC Tiến Phong Official. Nhá mọi người nhé. Mình hay để ở tab cộng đồng ấy. Dạo này mình hơi bận nên lịch truyện có hơi chập chờn một chút, thì anh em cũng hết sức thông cảm cho mình nhé. Xin chào David, chào Lâm Nguyễn, chào Sơn, chào Nguyễn Khiết, chào Hảo Dương, Hoàng Nguyễn, Quân Nguyễn. Chúng ta sẽ tiếp tục vào diễn biến của Xích Tâm, tiếp tục với Hoàng Hà Hội. Đang chờ mong cái trận chiến của Khương Vọng đây. Ngày xưa cái nhất niệm vinh hằng của anh là anh mới đọc truyện, mới tập đọc này. Hồi đó đọc cái giọng đấy là chỉ thu bằng cái mic điện thoại này, ngồi một góc thu thôi, chứ không có mic kiểu như bây giờ, và cái giọng nó cũng không có ổn như bây giờ, khác khác một chút. Ok, chúng ta vào tập truyện. Chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 268. Khương Vọng cùng Trọng Huyền Tuân sánh vai ra khỏi Thiên Hạ Đài, để lại sáu trụ cột cao vút sau lưng. Kiều Lâm và Quân Tốt Thiên Phúc Quân im lặng đi ở phía sau, làm chỗ dựa cho hai người. Bọn họ cùng rời đi, nhưng mà không phải là cùng một cửa với Kế Chiêu Nam. Hai người vừa đi vừa nói mấy vấn đề về mặt tu hành, coi như là trò chuyện không tệ. Trước đó trong 5 ngày tu hành ở trên điểm tướng đài, hai người gần như là không có trao đổi gì cả. Tới Quan Hà Đài rồi, thi thoảng lại nói chuyện vài câu. Cũng không phải là quan hệ của bọn họ là tốt đến như vậy, chỉ là như Tào Giai nói, thân ở chiến trường sẽ thành đồng đội. Trên Quan Hà Đài này, bọn họ là một mặt trận Đại Tề Quốc chiến đấu với thiên kiêu các nước khác. Trở về tới Lâm Truy rồi, nên tranh thì vẫn sẽ tranh, chuyện nên tính toán thì vẫn phải tính toán. Khương Vọng đã từng giết qua mê giới, Trọng Huyền Tuân là xuất thân danh tướng thế gia, đương nhiên đều hiểu được đạo lý này. Hai người, một áo trắng tung bay, một áo xanh mang kiếm. Một người phong hoa tuyệt đại, còn một người thì kiên định thong dong. Đều là thiên kiêu tuyệt đỉnh, đương nhiên cả hai có phong thái khác biệt. Dù là ở trên Quan Hà Đài tụ tập cả đống thiên kiêu cũng là cực kỳ nổi bật. Cả hai vừa đi vừa nói, dọc đường ai cũng nhìn theo. Một thương kia của Kế Chiêu Nam tuyệt đối không thể tránh, nên Trọng Huyền Tuân đang nói thì dừng bước. Phía trước có một người, là người quen. Một người mặc quân phục Xuân Tử Quân màu xanh sẫm, vóc dáng cực cao, mũi cao mắt sâu, toàn thân phong trần mệt mỏi, sát khí trên chiến trường còn chưa có tiêu hết. Hắn ta đứng giữa dòng người tiến đến người, người đến người đi, giống như là một cột cờ cắm ở đó vậy. Khi hắn ta đưa mắt tới, thì vẻ kiêu ngạo coi trời bằng vung cũng đã biến mất, thay vào đó là sừng sốt. Cả Trọng Huyền Tuân và Khương Vọng cũng sừng sốt. Sao bọn họ lại đi cùng nhau? Quá bất ngờ phải không? Hẳn là ta lại được xem mấy trận tranh tuyển nữa. Đại khái tâm lý là vậy. Trầm mặc động lại một lát, Trọng Huyền Tuân và Vương Di Ngô gần như đồng thời tiến đến. Không phải ngươi nói không tới sao? Sư phụ ta không cho tới là ta lén đi. Rồi đồng thời ngậm miệng. À, cái kia. Khương Vọng ngượng ngùng sờ sờ mũi, nói với Trọng Huyền Tuân, ta về trước. Vương Di Ngô nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, ngươi yên tâm, lần này ta đến đây không phải là để tìm ngươi gây chuyện. Quân nhân chúng ta vẫn biết cách lấy đại cục quốc gia làm trọng. Lời này xem như là tạm thời giảng hòa, nhưng mà không hiểu sao nghe vào tai vẫn vô cùng khó chịu. Cái tên họ Vương này thật là có ý tứ mà. Ai không biết còn tưởng lần trước Khương Vọng Thu, bây giờ thấy anh ta đến thì lại sợ. Ta để ý đến ngươi sao? Ngươi lại được đà lấn tới sao? Khương Vọng đến quan Hà Đài này vốn là vì vị trí đệ nhất thiên hạ. Khi phát thiếu niên trong lòng cũng là rực rỡ chưa từng có. Gặp ai thì cũng sẽ chịu không chịu thua, không chịu yếu thế nửa phần. Vẻ lúng túng lập tức biến mất. Hắn nhíu mày kiếm, khi thế kinh người. Ngươi sợ còn lấy cớ nữa. Thực ra, nếu vương tướng quân muốn tìm phiền phức cũng không sao, chắc cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục quốc gia. Vương Di Ngô vừa tới, mở miệng đã bảo thiên kiêu đệ nhất nội phủ nước mình yên tâm. Quá là ngông cuồng. Nhưng mà Khương Vọng trả lời còn ngông cuồng hơn. Ý tứ là, ta giải quyết người cũng chẳng tốn sức, làm sao ảnh hưởng được chứ. Ánh mắt Vương Di Ngô trầm xuống. Hắn ta vừa mới chạy đến, quân phục Xuân Tử Quân vẫn còn chưa đổi. Sau trận chiến trên Kiếm Phong Sơn kia, một lần nữa hắn ta lại nhanh đổi danh lại. Sau khi được chiến tranh tẩy lễ, rõ ràng trên thân hắn ta còn có thêm khí thế của binh chi chủ. Lần này hắn ta nhìn thẳng vào Khương Vọng, chỉ một người lại như là thiên quân vạn mã bày trận, giữa ngựa đợi lệnh, dương dây sẵn, dương cung chờ phân phó. Mà Khương Vọng cũng đối mặt với một chút không yếu thế, giống như là một thanh kiếm sắc đã rút ra khỏi vỏ, bày ra hết lưỡi kiếm sắc bén của mình. Người thiên quân vạn mã thì kệ ngươi, ta sợ gì chứ? Đơn giản thôi, người đến giết người, ngựa tới thì giết ngựa. Hai người đối chọi gay gắt, rất có tư thế một lời không hợp sẽ là quyết đánh một trận ngay tại chỗ. Duy chỉ có quân tốt Thiên Phúc Quân sau lưng là nhìn nhau bối rối. Theo lý mà nói, hắn là bọn họ nên đứng về phía Vương Di Ngô. Dù sao thì Vương Di Ngô cũng mới là kiêu ngạo của quân đội bọn họ, còn là đệ tử thân truyền của quân thần đại đề. Nhưng mà quân sĩ Thiên Phúc Quân lấy Kiều Lâm làm đại diện, mấy ngày nay ở cùng với Khương Vọng cũng vô cùng thoải mái. Mà quan trọng nhất là chức trách hiện tại của bọn họ là bảo vệ Khương Vọng. Khẳng định quân nhân phải ưu tiên chức trách, nhưng mà Khương Vọng và Vương Di Ngô đánh nhau có bị tính là tập kích không? Khương Vọng nhiệt huyết dâng trào, bọn họ có nên ngăn cản không? Nhất thời là tiến thối lưỡng nan. Trọng Huyền Tuân áo trắng tung bay thoải mái tiến lên một bước, nhẹ nhàng chặn khí thế hai người đang va vào nhau loảng xoảng. Y bất đắc dĩ lắc đầu. Ta nói này, hãy hai vị để về đến Lâm Chi rồi hẵng so đo được không? Dù sao nơi này cũng là quan Hà Đài, các nước trong thiên hạ đều đang nhìn đấy. Sáu cột trụ lớn sau lưng vẫn khảm vào trong mây. Xa xa Trường Hà sóng lớn vẫn quần quận chảy qua. Trên quan Hà Đài, người mặc phục sức các quốc gia vẫn là lui lui tới tới. Các quân sĩ Thiên Phúc Quân vẫn còn đang hai mặt nhìn nhau. Vương Di Ngô dư cảm lên, cuối cùng lại lạnh lùng thu lại ánh mắt trước. Nếu không phải một thần kiêu ngạo không thay đổi, căn bản Khương Vọng sẽ không có thèm để ý đến hắn ta. Hiện giờ hắn cũng không muốn để các nước khác chế giễu, tay phải đành rời khỏi chuôi kiếm. Đi thôi. Trọng Huyền Tuân thở dài, về Tề Nhai trước. Mặc dù hai người kia dương cung bạt kiếm, nhưng mà cũng chẳng cách nào khác. Đường chỉ có một con đường, điểm dừng chân cũng chỉ có một Tề Nhai. Có tranh trước sau thì chỉ là càng lúng túng hơn mà thôi. Mà biết ai trước ai sau bây giờ, khéo không hợp lại một câu đánh nhau thì hỏng, nên đành cùng nhau trở về. Trọng Huyền Tuân yên lặng đi ở chính giữa. Có Khương Vọng ở đây, Trọng Huyền Tuân và Vương Di Ngô cũng không có tiện nói chuyện riêng gì, mà cứng rắn cố nói một hai câu với Khương Vọng cũng càng không ổn. Tóm lại là vô cùng khó chịu. Ba người đi trên đường không nói một lời, chỉ lặng lặng sải bước thật nhanh, không ngờ lại là khá ăn ý. Cả ba nước bước nhanh, chẳng mấy chốc là đã đến Tề Nhai. Trong đội ngũ Thiên Phúc Quân, Kiều Lâm cũng thở dài một hơi. Vừa rồi suốt đã y đã dùng đến pháp khí cảnh báo trong quân, mời Tào đại tướng quân tới. Quả chỗ rẽ trước mặt kia chính là cổng chào lớn của Tề Nhai. Có quân sĩ Thiên Phúc Quân đứng đó, vừa thấy bọn họ liền lập tức quay lưng chạy vào, có thể Tào Giai cũng đang chờ tin tức của bọn họ. Ba người Khương Vọng nửa lúng túng, nửa khó xử, bước thêm mấy bước. Trong lòng lại cảm thấy như là được giải thoát vậy. Bỗng nhiên, chiêng trống vang trời, pháo nổ đùng đoàng, pháo hoa chiếu thẳng lên trời. Trong tiếng gầm bất ngờ, một đám người cười rạng rỡ tuôn ra. Có Hứa Tượng Càn, Chiếu Vô Nhai, Tử Thư, Lý Long Xuyên, Yến Phụ, Ôn Đình Lan. Thập tứ mặc giáp mang theo một cái đồng là đứng vững một bên. Trọng Huyền Thắng một người to bằng hai người, cầm một cái chùy buộc lụa đỏ gõ. Đến sướng tay, choang choang, hắn ta mở rộng hai tay, xoay người lại. Cái mặt béo, nhăn nhúm cả mõ. Bất ngờ chưa? Nụ cười đông cực. Ba chữ Khương Thanh Dương leo ra đến bên mép rồi lại nuốt xuống. Trước mặt hắn ta, từ trái sang phải, theo thứ tự là Vương Di Ngô, mặc quân phục màu xanh sẫm của Xuân Tử Quân, Trọng Huyền Tuấn áo trắng tung bay, cuối cùng mới là Khương Thanh Dương áo xanh cầm kiếm. Còn mẹ nó chứ, cái quái gì vậy? Nhất thời chương cũng ngừng, trống cũng ngừng, đám người đang tươi cười cũng không nói gì nữa. Tử Thư không biết nội tình đang vỗ tay cũng chậm chậm dừng lại. Lời tung hô vừa sáng tác từ trước, Khương Thanh Dương, ngươi là mạnh nhất, Khương Khanh Dương, Khương Vọng, tất cả đều nhìn ngươi. Không thể nhìn nổi nữa rồi. Chỉ có đám pháo hoa đã nhóm lửa là đang nổ bùm bùm từng bó. Hoa thải bay múa giữa thiên không, như thể đang nhiệt liệt chú giải cho hình tượng xấu hổ này vậy. Một đám hào hữu Trọng Huyền Thắng này, lúc trước cả đám đều cáo bận này kia, không có thời gian đến Hoàng Hà hội xem lễ. Vốn là bọn họ đang giấu giếm muốn cho Khương Vọng một niềm vui bất ngờ. Theo như cách nói của Trọng Huyền Thắng, thì ngày bạn thân vang danh thiên hạ, làm sao bọn họ có thể vắng mặt được đây? Đương nhiên là cũng phải cùng nhau chứng kiến vinh quang của Khương Thanh Dương chứ. Thực ra bọn họ đã đến Ốc Quốc từ mấy ngày trước rồi, chỉ là vẫn không chịu xuất hiện mà thôi. Chờ đến ngày liền trước ngày thi đấu chính thức Hoàng Hà hội mới đột nhiên xuất hiện, lấy trường trống mà đón, dùng pháo mà hô ứng. Nhìn toàn bộ quan hà đài, không một nơi nào có thể náo nhiệt được như tề nhai. Đương nhiên càng không có chỗ nào xấu hổ như cái nơi này đấy. Lúng túng không chỉ là pháo, chiêng trống, pháo hoa, cũng không chỉ là bài ca khiến cho người ta chua mặt do Hứa tài tử sáng tác kia. Ngoại trừ chính hắn ta ra, thì chỉ có Tử Thư là chịu đọc theo. Vương Di Ngô, Trọng Huyền Tuân, Khương Vọng, cả ba người là đứng chung một chỗ, bản thân điều này đã là rất xấu hổ rồi. Đi cùng với nhau mà nửa câu cũng không nói nổi. Trên thực tế, cả ba bọn họ hoàn toàn giữ im lặng suốt cả quãng đường, khí áp cực thấp mà trở về. Ngay cái thân mình mập mạp của Trọng Huyền Thắng chen vào bức tranh này, hai chữ xấu hổ cũng không đủ để hình dung nữa. Mấy người Lý Long Xuyên, Yến Phổ, Hứa Tượng Càn đều biết ân oán của Trọng Huyền Thắng và Vương Di Ngô. Chiếu Vô Nhàn vốn muốn về Long Môn Thư Viện, lại bị Hứa Tượng Càn mặt dày mày dạn quấn lấy, lại muốn chăm sóc Tử Thư nên mới chịu đến quan hà đài. Dù không biết nội tình trong đó, nhưng mà trí tuệ của mình nàng cũng đã đoán ra được mấy phần. Là Cố Đô trầm mặc. Giờ vào tình huống này, vẫn phải nhờ vào Trọng Huyền Thắng. Ở trên khuôn mặt béo ị kia, nhanh chóng tách ra một nụ cười. Bất ngờ không, huynh của ta? Hắn ta bước lên một bước trước mặt Trọng Huyền Tuân, mười phần thành khẩn nói. Trong số lứa trẻ tuổi của Trọng Huyền gia, chỉ có huynh là trưởng, là có tiền đồ nhất. Huynh có thể đến Hoàng Hà hội tranh nhau tỏa sáng vì nước, làm đệ đệ, sao ta có thể không ủng hộ được chứ? Hắn ta duỗi hai bàn tay to bè cầm chặt tay Trọng Huyền Tuân, lắc thật mạnh. Này huynh trưởng, ta đến xem lễ đấy. Vương Diên Ngô không nói gì, vẫn lạnh nhạt, không tỏ thái độ. Trọng Huyền Tuân nhẹ nhàng cười một tiếng, không chút dấu vết rút tay ra, ấn lên vai Trọng Huyền Thắng. Đệ tốt, người có thể đến, vui huynh thực sự rất vui. Tình cảm giữa huynh đệ ta còn có thể là giả sao? Trọng Huyền Thắng chân tình thắm thiết nhìn y. Để cổ động cho huynh, chiêng này, trống này, yên hoa này, bao nhiêu người xuất hiện thế này, ngu đệ đã tốn không ít đạo nguyên thạch rồi đấy. Huynh đệ với nhau, nói chuyện tiền tài tổn thương tình cảm, người cứ tùy tiện cho 2000 khối đạo nguyên thạch là được. Đệ đệ tốt. Trọng Huyền Tuân dùng sức đập đập tay của hai lần, sau đó làm cảm động. Tiếp đó y quay đầu nhìn quân sĩ Thiên Phúc Quân, vẫn còn đang đi theo mình, nói: các người cố gắng chiêu đãi vị đệ đệ béo này của ta, cùng các bằng hữu của y, tuyệt đối không được mất lễ tiết. Dứt lời y còn quay sang chắp tay với đám người Lý Long Xuyên, Yến Phổ. Đại chiến sắp tới, ta cần phải dốc lòng tu luyện. Không chăm sóc được mọi người rồi, xin thứ lỗi. Cứ như vậy y thực sự tin tưởng những người này đến đây là cổ vũ cho mình vậy, không lấy mất nửa điểm phong nghĩ. Đương nhiên đám quý tử thế gia như là Lý Long Xuyên, Yến Phủ cũng cực kỳ thuần thục lễ nghi đáp lại. Lúc này Trọng Huyền Tuân mới cất bước, áo trắng tung bay khắp tề nhai. Với Trọng Huyền Thắng, hiển nhiên y chỉ có biện pháp. Y muốn nhận thì y nhận, không muốn nhận thì bỏ qua, chỉ coi như là không nghe thấy, vô sự phát sinh. Cái gì mà đạo nguyên thạch với không đạo nguyên thạch, chỉ là như gió thổi ngang tai. Vâng Di Ngô vẫn là dùng bước chân gần như là cố định kia đi bên cạnh Trọng Huyền Tuân, cũng không liên hệ với bất cứ một người nào khác. Mà từ đầu tới cuối, Trọng Huyền Thắng mạnh vì gạo bạo vì tiền, vì không có nửa câu với Vâng Di Ngô, chỉ nhìn một cái. Dĩ nhiên không phải là vì mồm miệng hắn ta không đủ lanh lợi, da mặt không đủ rắn, chỉ là đối diện Vâng Di Ngô, thực sự hắn ta không muốn động mồm mép. Có một số việc không cách nào có thể tha thứ được, bất kể là lý do gì. Hắn ta có lời muốn nói, nhưng mà không phải hiện tại, cũng không phải là nói trong tình huống này. Nhưng có ai nhìn được tâm tình của Trọng Huyền Thắng chứ? Vừa quay đầu, tên mập này lại cười cười nhìn Khương Vọng như là chế nhạo. Khương Thanh Dương, mới có mấy ngày không gặp, có vẻ ngươi quan lại với đường huynh ta thân thiết phết nhỉ? Có phải là chỉ hận gặp nhau quá muộn hay không? Hứa Chán Cao cũng nhảy ra nói: ngày đó ở Thiên Phủ bí cảnh, vì giúp ngươi, ta đã tranh phong với cái tên Vương Di Ngô mặt ngựa này, hùng hăng chèn ép khí diễm của hắn ta. Không ngờ hôm nay các ngươi còn vui vẻ trò chuyện cầm tay đi dạo à? Khương Vọng ơi là Khương Vọng, không ngờ ngươi mi thanh mục tú như thế mà lập trường lại không kiên định như vậy. Gia hòa này càng đổi trắng thay đen đến kịch liệt hơn. Không nói đến hôm đó ở Thiên Phủ bí cảnh, nhiều nhất bọn họ chỉ có thể coi là kẻ yếu đối mặt với tập đoàn cường quyền đi. Thì hôm nay giữa hắn và Vương Di Ngô có một cách một Trọng Huyền Tôn nổi bật như thế cơ mà. Có cái gì mà cầm tay, cái gì mà đi dạo chứ? Khương Vọng thậm chí còn nghiêng mắt nhìn thấy được Vương Di Ngô vẫn chưa đi quá xa đã quay lại nửa người, hiển nhiên là bị cái câu vương mặt ngựa này chọc giận. Trọng Huyền Tôn phải cố gắng lôi kéo mới được. Hắn đẩy hai tay xua đám bằng hữu của mình như là đuổi heo vậy. Về rồi nói, đừng có ở đây chắn đường người khác. Hắn đẩy người này đẩy người kia, thực sự không muốn tiếp tục đứng giữa đường mà mất mặt thế này. Vừa bận bịu vừa tranh thủ quay sang dặn Kiều Lâm. Kiều Lâm, người tranh thủ cho người hỗ trợ thu dọn chiêng trống pháo một chút đi. Hứa Tượng Càn bị đẩy đi một hồi, bỗng nhiên rất tự hiểu, phản ứng lại. Ồ, có phải người chê trách chúng ta khiến cho người mất mặt à? Không có, làm sao thế được chứ? Khương Vọng vừa đẩy vừa dụ dỗ. Chúng ta về trong nội viện, cầm tay rồi nói chuyện. Ta còn muốn nghe ý kiến của ngươi về chiến lược Hoàng Hà Hội lần này đấy. Hứa Tượng Càn đột nhiên xoay lưng, đứng vững lại quay đầu. Hắn ta thồn thức về nhìn về chú Vô Nhà nói. Chiếu sư tỷ, xem ra ta không thể khiêm tốn được rồi. Chiếu Vô Nhà không còn mặt mũi nào mà nhìn hắn ta nữa. Hứa Chán Cao thần quang tỏa sáng, chán sáng bóng lên nói. Có ta chỉ điểm, lần này đuổi ngựa lên núi nhất định sẽ là nổi danh khắp thiên hạ. Tử Thư. Chiếu Vô Nhàn không mặt mũi nào nhìn sang Tử Thư nói. Hay là chúng ta đi tìm Ân Văn Hoa sư huynh của ngươi đi. Ta nhớ hắn cũng đang ở Quan Hà Đài. Lại nói bên kia. Vâng Di Ngô bị Trọng Huyền Tuân nói hết lời này mới kéo ra được. Tránh được một trận đánh lộn với Hứa Tượng Càn. Thật đúng là tiểu nhân đắc ý. Hiện giờ ai cũng dám nói mấy câu đó với ta. Vâng Di Ngô buồn bực nói. Chờ hết Hoàng Hà Hội, nhất định ta phải so sánh với Khương Vọng kia một trận. Theo như mấy ngày nay hắn ta vẫn quan sát Khương Vọng, chưa chắc bây giờ người có thể thắng hắn. Đương nhiên Trọng Huyền Tuân chỉ có thể giấu những lời này trong lòng, đi vòng qua nói. Trước đó ta đã nói với ngươi rồi, hiện giờ phải nói lại với ngươi một lần nữa. Tìm phiền toái gì? Tìm ai gây phiền phức, ngươi cứ tự do. Nhưng mà đừng để chuyện ở Đông Nhai Khẩu xảy ra vấn đề. Vương Di Ngô tự biết mình đuối lý, không nói gì. Không nói gì tức là đồng ý. Trọng Huyền Tuân đang định nói gì đó. Di Ngô. Một giọng nói vang lên ở lầu hai. Vương Di Ngô ngẩng đầu nhìn lại. Sư huynh, người tới xem lễ sao? Sư phụ đồng ý rồi chứ? Người kia liên tục đặt câu hỏi. Không khác gì mấy. Vương Di Ngô hàm hồ trả lời. Không khác gì mấy sao? Lúc trước ta đối chiến với người khác, sao không thấy ngươi? Vương Di Ngô khó chịu một hồi, cứng rắn nói. Ta đến không lâu. Nghĩ nghĩ một lát, hắn ta lại bổ sung. Ta không biết người, có người dám khiêu chiến người nữa. Kế Triều Nam lặng lặng nhìn hắn một hồi, rồi xoay người nói. Đi theo ta. Vương Di Ngô nhìn Trọng Huyền Tuân một chút rồi lặng lẽ bước lên lầu. Đây là ngày cuối cùng trước khi Hoàng Hà Hội chính thức diễn ra. Với rất nhiều người mà nói, hôm nay rất khó quên. Ngày 11 tháng 7, Trường Hà trùng trùng điệp điệp từ cực Tây cuốn trào đến tận đây. Trải qua cao nguyên thiên mã, vàng thau lẫn lộn, sáng tạo ra một khúc sông đục ngầu thế này. Những người trên quan Hà Đài nay đã tận mắt nhìn thấy thủy vị khúc sông Hoàng Hà dâng lên cao hơn mỗi ngày. Toàn nghề kiểu cổ kính nặng nề cao lớn hùng vĩ, có thể chứa được mấy chục chiếc chiến xa song hành. Ngày bình thường như là cầu vắt ngang vực sâu, dòng sông ngoan ngoãn dịu dàng, chậm chậm chảy cách cầu hơn 10 trượng. Mà bây giờ, mặt nước đã gần với mặt cầu rồi. Sóng dữ ngày đêm không ngừng va chạm vào thân cầu ầm ầm, như là một con cự thú kinh khủng ngày đêm gào thét. Kiên cố như Toan Nghê Kiều cũng có cảm giác nguy hiểm một ngày nào đó sẽ bị chặt đứt. Người không thấy tận mắt, khó mà tưởng tượng nổi một màn này. Nhưng có một thứ còn kiên định hơn cả dòng sông tuôn trào, là thời gian. Và ngày Hoàng Hà Hội chính thức bắt đầu, tất cả thiên kiêu tham dự, tất cả người xem lễ đều tập trung lại cả, đi vào bên trong sáu trụ cột. Pháp trận cổ xưa được nhiều đời tu bổ, thăng hoa, đến hôm nay vẫn là phát huy tác dụng. Trên khán đài hình khuyên, mỗi một chỗ gần như là vô số, đã có chi chít lít nhít người ngồi, nhưng vẫn còn khoảng trống rất lớn. Khương Vọng, Trọng Huyền Tuân, Kế Triều Nam đều là thiên kiêu tề quốc, tham chiến đơn độc ngồi ở hàng đầu khán đài. Chỉ có Tào Dại là ngồi cùng bọn họ. Hai đợt quân sĩ Thiên Phúc Quân làm nghi trợ bảo vệ xung quanh. Còn có bọn Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên thì ngồi đằng sau một chút khu xem lễ, đương nhiên không ngồi cùng Vương Di Ngô. Hôm nay thi đấu chính thức, có thể sẽ đánh trận ngoại lâu trước. Tào Dại nói. Trọng Huyền Tuân, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Khương Vọng hiểu rõ nguyên nhân tại sao. Hôm qua trận đấu tuyển chọn dưới 30 tuổi không hạn chế, đã đánh vô cùng kịch liệt rồi. Thí sinh đầu tiên được quyết ra là Thiên Kiêu Tống Quốc, Tần, Thần Tị Ngọ, được xưng là Lục Nghệ đều đạt. Vấn đề xuất hiện ở cuộc chiến tranh vị trí thứ hai, cũng không phải là trận đấu này có uẩn khúc gì, chủ yếu là nó đánh quá lâu. Trận thi đấu này bắt đầu từ tầm xế chiều. Trận của Thần Tị Ngọ chỉ diễn ra trong vòng một nén nhang là kết thúc. Đến trận thứ hai, đánh tuốt tới tận sáng nay, đến khi thi đấu chính thức bắt đầu mới quyết ra được thắng bại. Cường giả Thần Lâm, Kim Khu Ngọc Tuyền. Khi sinh mệnh lực đã vượt qua phàm thai, lực phòng ngự lại càng kinh khủng hơn. Khi hai đối thủ có lực lượng tương đương, cẩn thận vững vàng, đánh đến vài ngày vài đêm cũng không có gì lạ. Trương Tuần của Đan Quốc mài trọn vẹn 6 canh giờ mới dùng ưu thế yếu ớt đánh thắng được đối thủ. Nếu không phải là thi đấu chính thức chuẩn bị bắt đầu thì bọn họ không kết thúc sẽ bị cưỡng ép phán định thắng bại. Nói không chừng trận này có thể đánh còn đánh tiếp được nữa. Sau đó, trận nội phủ của Đan Quốc, trận 30 tuổi trở xuống không hạn chế đều là thi đấu chính thức. Nhất là trận sau lại càng khiến cho người của Đan Quốc sôi trào. Tu sĩ chưa đến 30 tuổi có thể thành tựu Thần Lâm, khó cỡ nào chứ. Đan Quốc không chỉ có một người, mà còn đánh được vào đến vòng thi đấu chính thức của Hoàng Hà Hội, có thể được coi là một trong 8 thiên kiêu trẻ tuổi mạnh nhất trên đời. Thiên kiêu tới mức này, gọi một tiếng chân nhân cũng được, sẽ không có bất cứ ai chất vấn. Với Đan Quốc đã bị Tần Quốc gây áp lực lâu dài, thì đương nhiên đây là một tin tức tốt đẹp phấn chấn lòng người. Bình Nguyên Hà Cốc gặp lũ lụt, đến nay vẫn còn bàng hoàng. Nếu Đan Quốc không tự cường, biết lấy gì làm kế? Vô Nghi Trương Tuần, Tiêu Thứ đã cho bọn họ thấy được hy vọng. Không thể nghi ngờ, hai vị thiên kiêu này cũng chính là kiêu ngạo của người Đan Quốc. Nhưng mà hậu quả của trận dưới 30 tuổi không hạn chế, kéo dài đến tận hôm nay, khiến cho danh sách cuối cùng của trận nội phù vẫn không thể quyết ra được. Theo như quy củ năm xưa, trận nội phủ, trận ngoại lâu, trận dưới 30 tuổi không hạn chế đều phải tách ra để xác định danh sách. Vốn là định chờ bọn Trương Tuần đánh xong sẽ cử hành trận quyết đấu của bọn Bạch Ngọc Hà. Nhưng mà trận trước kéo dài đến tận sáng sớm hôm nay, không có thời gian cho trận sau. Danh sách cuối cùng của trận nội phủ không thể định ra được, đương nhiên không thể bắt đầu trận thi đấu chính thức đầu tiên. Cũng may, tình huống thế này cũng có tiền lệ. Đơn giản chỉ là điều chỉnh trình tự thi đấu chính thức là được, cũng không phải là ảnh hưởng đến Hoàng Hà Hội. Thậm chí không thiếu chư vị đế quân tâm huyết dâng trào, ra lệnh cho trận dưới 30 tuổi không hạn chế bắt đầu thi đấu. Tào Giai nhắc nhở như vậy, Trọng Huyền Tuân chỉ cười cười đáp: ta đã chuẩn bị rồi, từ khi ở Lâm Chi đã xong. Tào Giai cũng cười nói: vậy ta rửa mắt mà đợi. Nào chỉ có Tào Giai chứ, bản thân Khương Vọng cũng cực kỳ mong chờ Trọng Huyền Tuân chiến đấu. Rất muốn xem thử cái vị công tử áo trắng hết phong hoa, lấy hết phong hoa cùng thế hệ này, có thể che giấu tất cả trên quan hà đài, nơi thiên kiêu các nước tề tựu hay không. Lúc này bọn họ đang là chiến hữu, hắn cũng xem Trọng Huyền Tuân là đối thủ sau này. Kế Chiêu Nam ngồi bên cạnh, bên trái Khương Vọng, không tỏ thái độ, chỉ lặng lặng nhìn trên diễn võ đài. Mọi người trên đài nghị luận xôi trào, kích động vì thiên kiêu thân cận của mình. Mà vào cái thời khắc đó, sáu trụ cột xếp thành sáu mặt phẳng. Mặt phẳng mờ mịt khó nhìn kia đột nhiên ổn định, trở thành thanh tịnh, sạch sẽ, trong suốt. Giống như những tấm gương ghép lại vậy, cấu thành một màn tường hình tròn to lớn. Ầm một tiếng, tiếng sóng cả mãnh liệt quần quận mà tới. Khương Vọng ngẩng đầu nhìn tấm màn kính này, chỉ thấy hoàng hà bao la, nước sông chảy xiết. Bốn phía màn kính chiếu rọi trường hà ở bên dưới quan hà này, vị thủy vị đang điên cuồng dâng lên. Dòng sông vĩ đại dài mấy vạn dặm, như là một con rồng khổng lồ lật người. Lục địa hãn hải như là muốn lật nghiêng, bao phủ cả thế giới mà chính nó đã bồi dưỡng đến suốt vô số thời đại. Không thấy tận mắt sẽ không thể trải nghiệm cảm nhận diệt thế, có thể thôn tính hết thảy này. Trước hình tượng thế này, cả đám người có sức mạnh siêu phàm cũng chưa có bất lực và lo sợ, nghi hoặc thật sâu. Toàn Nghề Kiều và Bá Hạ Kiều chấn hai cúc sông Hoàng Hà. Cuối cùng hai cây cầu lớn cổ xưa hoành tráng cũng bị Hoàng Hà gào thét và bao phủ. Mặt cầu và mặt nước đã ngang bằng với nhau. Ngay lúc này, tất cả màn kính đều biến mất. Phía sau khán đài đã trống rỗng. Trời cao mây trôi, ngọn sóng Hoàng Hà gào thét, tất cả đều trải rộng ở trước tầm mắt. Dường như là người ngồi trên khán đài có thể cảm nhận được sóng gió thổi tới từ bốn phương tám hướng. Sáu cột đá cổ xưa che trời, có sáu mặt cắt. Chúng giống như là cửa sổ đã được dựng bởi sáu cột trụ giữa thiên khung. Thiên kiêu các nước, tất cả người xem lễ, tướng sĩ các quốc gia đều ở trong cửa sổ, ngoài cửa sổ là cả thế giới. Sau đó Khương Vọng nhìn thấy trong cửa sổ, ngay đối diện với chỗ mình ngồi xuất hiện một thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh kia vĩ đại bậc nào, gần như là đỉnh thiên lập địa, cân bằng với sáu trụ cột. Dù Khương Vọng có thị lực cực tốt, cũng chỉ nhìn thấy một nửa thân, chỉ nhìn được long bào màu tím như là màn trời rủ xuống vậy. Tào Dài lập tức dựng đứng thẳng dậy. Khương Vọng, Trọng Huyền Tuân, Kế Chiêu Nam cũng không có dám lạnh mặt, đồng thời đứng dậy khom lưng thi lễ thật sâu. Đế quân, không phải là chỉ trong một cửa sổ trước mặt hắn, mà tất cả sáu cửa sổ đều hiện ra một thân ảnh khổng lồ. Không thể nào thấy rõ khuôn mặt vĩ đại của bọn họ, chỉ có thể nhìn thấy một góc lông bào. Là áo màu đỏ, áo màu đỏ. Là áo màu đỏ, áo ba màu, đỏ trắng xanh, áo đen, áo đỏ cam vàng lục lam, chàm, tím, hợp lại điểm xuyên 13 viên sao trời, áo màu thiên thanh. Đó là đại diện cho sở đế, cảnh đế, tân đế, kinh đế và mục đế. Tất cả mọi người trong sáu trụ cột đều đứng lên. Bất kể có phải sáu vị vĩ đại thống ngự hay không, thì tất cả mọi người đều khom lưng, cùng nhau thi lễ. Đế quân. Giống như là không gian đứng im, Hoàng Hà phẫn nộ gào thét cũng đứng im. Có một loạt sức mạnh cổ xưa như đang thức tỉnh. Khí tức thần bí mà xa xưa kia khiến cho tất cả mọi người ở đây đều muốn quỳ xuống mà bái lạy. Dường như là tuế nguyệt tự cổ xưa đang chảy qua hiện thế. Mà lục đại đế quân trưởng quản quyền được tối cao của thiên của hiện thế đã giáng lâm. Pháp tướng sáu vị đế quân chủ nhân thiên hạ giáng lâm quan hạ đại. Mỗi người bọn họ đứng ở hai cột đá, giống như là hòa cùng sáu cây cột chống đỡ thiên khung. Long bào ba màu đỏ trắng xanh lên tiếng. Nhận duy trí của nhân hoàng, kế thừa đức hạnh của tiên hiền. Âm thanh hùng vĩ quần quanh giữa thiên địa, vang vọng khắp quang hà đài, quần quận xa xăm, dường như đang truyền bá ý chí vĩ đại của toàn bộ hiện thế. Lúc này, ngày 11 tháng 7 năm 3919 đạo lịch. Tiếng nói này, cảnh, một giọng nói rất có uy nghiêm, như lập nên thiên địa vang liên tiếp. Tần. Tiếp theo tần đế bên cạnh, một giọng nói nghiêm túc, cường đại như thiết kỵ đột xuất, đao thương san sát vang lên. Kinh. Tiếp đó là một giọng nữ bao la vô ngần, cao vút như mây. Mục. Ngay sau đó là một giọng nói vĩ đại, chí cao vô thượng, cao quý không gì tả nổi. Sở. Vòng hết một vòng, cuối cùng có một giọng nói thâm trầm tựa như biển, lại uy nghiêm như núi, hùng quát vạn sự, không gì ngăn nổi vang lên. Tề. Sáu giọng nói vĩ đại, mỗi người một lời, nhưng mà cũng hợp thành một tiếng. Ở đây, trấn Trường Hà. Sáu giọng nói vĩ đại này là trời Nam đất Bắc, bao quát bát phương, tới lui quần quần, sức mạnh vĩ đại giáng lâm. Sáu tôn pháp tướng to lớn, đình thiên lập địa, tạm thời biến mất. Màn kính sau đó sáu cây, màn kính do sáu cây cột trụ vây thành một lần nữa xuất hiện. Qua kính này, mọi người nhìn thấy trên khúc sông Hoàng Hà sóng lớn chảy xiết, gào thét sôi trào, chậm rãi ngưng tụ ra một cái ấn khổng lồ. Bên giữa ấn này có sáu mặt, hình lục giác. Mỗi một mặt đều được khắc sơn hà vạn dặm, cẩm tú nhân gian. Ở trên ấn khắc hình cửu long, đuôi rồng trên bệ, thân rồng quấn lại với nhau. Nhìn cái đầu rồng vây lấy một viên mặt trời to lớn. Mặt dưới có khắc tám chữ lớn, viết Cửu Long Phùng Nhật Vĩnh Chấn Sơn Hà. Đây là ấn Cửu Long Phùng Nhật Vĩnh Chấn Sơn Hà. Trong truyền thuyết, nhân hoàng phối hợp với lục hợp chi bảo, dùng nó chấn áp bát phương. Đây là bảo vật đầu tiên mà tu sĩ bình thường căn bản không thể nhìn thấy. Dù là tu sĩ thần lâm cũng chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác mà thôi. Từ Đông Vực, Nam Vực, Tây Vực, Bắc Vực, Trung Vực, tất cả những nơi có dấu ấn nhân tộc đạp lên, tất cả mọi nơi có khói lửa nhân gian lượn lờ, sức mạnh như ẩn như hiện, lấm tấm tụ hội, từ ít thành nhiều, sơ như tế tùy Trường Hà, nhiều như đại giang sôi trào, cuối cùng là trùng trùng điệp điệp. Nhỏ bé như vậy lại có thể vĩ đại như thế, mơ hồ như thế lại có thể hùng hồn đến vậy. Sức mạnh vĩ đại vô cùng vô tận hội tụ đều vọt tới quan hà đại. Sơn hà vạn dân, thiên địa một lòng. Đây là dòng lũ nhân đạo. Ấn Cửu Long Phụng Nhật Vĩnh Chấn Sơn Hà càng lúc càng rõ. Sáu mặt phù điêu vạn dặm sơn hà cũng càng ngày càng linh động, có sức mạnh vĩ đại của sáu vị đế quân thao túng. Ấn Cửu Long Phụng Nhật Vĩnh Chấn Sơn Hà chậm rãi ấn xuống. Ta đây lấy Trường Hà làm giấy tuyên, lấy thiên địa làm đại ấn. Văn tế của vị tiên hiển nho môn năm xưa vẫn như vang vọng trong đáy lòng, hòa với tiếng sóng Trường Hà cùng tống. Ấn này cứ vậy mà ấn xuống, ấn vào sóng lớn, sóng lớn dừng, ấn xuống mặt biển, lòng biển yên, lại chấn Tổ Hà ít nhất 10 năm. Khiến cho mưa thuận gió hòa, sơn hà bền vững, thiên địa hòa, vạn dân an. Không biết có phải ảo giác hay không, giống như là Khương Vọng nghe được một tiếng gào thét. Thành Văn Tiên Thái có thể làm chứng, căn bản không có cái gọi là âm thanh. Một tiếng này càng giống như một loại cộng hưởng nào đó với linh hồn, giống như là nhìn lá thu rơi, bất giác cảm thấy tịch lưu vậy. Dường như toàn bộ Trường Hà đều run lên, nhưng mà âm thanh buồn bã này cũng dần dần tiêu tán theo sóng cả. Hoàng Hà êm dịu dần dần mà tiêu tán. Trong bản kính, mọi người có thể thấy thủy vị đang nhanh chóng hạ xuống. Một trượng, hai trượng, ba trượng. Chẳng mấy chốc hai tòa cầu Long Tử Trấn lại một lần nữa như hai tòa núi cao. Trường Hà lại trở nên nhẹ nhàng, ôn nhu, giống như là nó chỉ vừa mới chờ mình lại tiếp tục ngủ say. Mà vết nước đọng ở trên mặt cầu cổ xưa cũng tan biến không dấu vết. Giữa thiên hạ này, mọi người đều chìm một trong một cảm xúc rung động to lớn. Ở trong thời đại viễn cổ không cách nào khảo chứng kia, nhân tộc nào có cơ hội sống yên ổn chứ? Bóng tối cũng tồn tại lâu dài cùng với tuế nguyệt. Suốt chiều dài lịch sử dài dằng dặc, tiên hiển nhiều đời vượt mọi trông gai đọ sức, là biết bao đời nhân tộc huyết chiến không ngớt, mới sắp đặt ra được hiện thế này, biến thành nhân gian. Vĩnh viễn chân giữ sân hà, giờ này không phải lục hợp chi bảo gì hết. Đỉnh thiên lập địa, giờ này cũng không phải là cột chống trời gì cả, mà là người. Là người, kẻ trước ngã xuống người sau tiến lên, từng người không màng sống chết, chỉ một chữ nhân đứng giữa thiên địa. Màn kính vây tứ phía lại một lần nữa biến mất. Sáu thân ảnh đỉnh thiên lập địa kia lại một lần nữa xuất hiện, giống như là sáu người khổng lồ ở dưới trời, chống trời mà quan sát thịnh hội thiên kiêu giữa loài người ở trong sáu trụ cột. Đây là vòng thi đấu chính thức, là thịnh hội đỉnh cao của thế hệ thiên kiêu trẻ tuổi. Thiên kiêu các nước tề tựu tại đây, ai có thể dung danh thế nào? Tất cả mọi người ngồi trên khán đài, nín thờ, chờ đại hội bắt đầu. Tiến Đàm Khôi, mặt đỏ bừng bừng mặc giáp đứng dưới chữ giáp của diễn vũ đài, không có ý định lên tiếng. Chủ trì vòng thi đấu chính thức của Hoàng Hà Hội là thống soái thần sách quân Tiến Nam Khôi, cũng hơi nghi ngờ không đủ đoan chính, hoàn toàn không thấy hành động gì, cũng không biết phát sinh thế nào. Một bóng người bất chợt xuất hiện ở trên diễn võ đài. Người này mặc một thân đạo bào kim ngọc đan sen, một cây châm thủy ngọc viên vàng cắm trên tóc làm đạo kế, sắc mặt hồng nhuận, ngũ quan tuấn lãng. Người này nhìn qua bốn phía lần lượt, lướt qua pháp tướng cao lớn của sáu vị đế quân, cuối cùng hơi cúi đầu với cảnh đế, xem như thi lễ. Ngọc Kinh Sơn, Dư Tỷ, xin chào chư vị chí tôn. Khuôn mặt người này rất bình tĩnh, không nhìn ra khí thế gì, nhưng mà giọng nói cực kỳ ấm áp trầm chậm vang vọng, dường như là có thể an ủi tâm linh người nghe. Hoàng Hà Hội lần này do Bần Đạo chủ trì. Vị cường giả chân quân đến từ Ngọc Kinh Sơn này đưa tay đến khán đài phía đông, mời Ngao tiên sinh nhập tọa. Ở trên đài, ở vị trí cao nhất đúng hướng chính đông, có một cái ghế lớn lộng lẫy, làm bằng kim ngọc, bảo thạch tô điểm sáng như trời cha, sáng như sao trời. Thành ghế chính là một trong sáu cây trụ cột. Vị trí cây trụ cột này vừa lúc ở giữa pháp tướng của cảnh đế và tề đế, cho nên cái ghế kia cũng ở giữa hai vị đế quân, không một chút dao động nào. Một khuôn mặt mờ ảo mặc trường bào màu vàng kim tọa vào cái ghế lớn dựa kẹp. Mặc dù cũng đều là chí tôn cao quý đứng trên tất cả mọi người ở đây, nhưng mà so với sáu vị đế quân chống trời thì có hơi ảm đạm hơn một chút. Dư Tỷ cũng không có ý định giới thiệu, chỉ nhìn Tiến Nam Khôi dưới hàng chữ giáp trên diễn võ đài cũng đã giao lưu xong tin tức về Hoàng Hà Chi Hội. Dư Tỷ nói, mời các vị thiên kiêu ngoại lâu cảnh của các nước vào trận. Y vừa lui xuống dưới diễn võ đài vừa dõng dạc tuyên bố, không ai không nghe được. Tên đã đăng ký, cũng có đối thủ, sống chết có số, thắng bại do mình. Xin mời trình diễn. Bên phải Khương Vọng, Trọng Huyền Tuân đứng dậy. Từ đầu đến cuối, khóe miệng hắn ta vẫn luôn treo nụ cười nhàn nhạt như có như không. Còn người đen như là nhuộm mực, không hề có tí vết khẩn trương nào. Hành động quán ta nhìn thì tưởng là chậm, nhưng mà thực ra rất nhanh, chỉ mấy bước đã lên đài. Một bộ áo trắng, phong hoa tuyệt đại, vừa bước vào hàng chữ canh ở trên diễn võ đài đã trở thành tiêu điểm toàn trường đều đổ dồn vào. 16 thiên kiêu ngoại lưu đồng thời khai chiến trên 8 diễn võ đài. Một trận chiến định ra bát cường. Lúc này đối thủ Trọng Huyền Tuân cũng đang đứng đối diện hắn ta. Quốc quân 6 nước lớn đã có ăn ý, không hề có bất ngờ gì. Đối thủ Trọng Huyền Tuân Tề Quốc là Thái Dần, đến từ danh môn Thái Thị của Hạ Quốc. Chính là cháu trai của Thái Hòa Chân Nhân, đã chiến tử ở Kiếm Phong Sơn. Đây là thiên kiêu cũng coi như là anh Tuấn. Người Tề đối diện y hoàn toàn chính xác có thể nói là quốc hận, cừu gia. Y có lý do để phẫn nộ, có nhân quả cừu hận. Nhưng mà ánh mắt y nhìn Trọng Huyền Tuân rất bình tĩnh, dường như đang đối mặt với một người bình thường không hề bình thường hơn. Trước đây không biết, lúc này không biết, và sau này không cần phải nhớ. Cừu hận có nghĩa là đã từng chịu tổn thương nhưng không cách nào đáp trả. Phẫn nộ là vì không vừa lòng với hiện tại nhưng mà lại bất lực. Đây đều là biểu hiện của sự yếu đuối. Thái Dần vẫn nhớ những lời này, cho nên hắn ta không cho phép cừu hận và phẫn nộ ảnh hưởng đến mình. Thái Thị là danh môn cao cấp nhất của Hạ Quốc, có lịch sử vinh quang, thậm chí có lâu đời hơn cả Hạ Quốc. Nhưng mà rất nhiều danh môn phải đối diện với một vấn đề là không có người kế tục. Thái Thị cũng không phải là ngoại lệ. Chiến tranh giữa các nước, chém giết ở Vạn Yêu Chi Môn, nhưng một những mối nguy hiểm mà quốc gia Nam Vực không thể không đối mặt, thậm chí là bản thân việc tu hành, những chuyện này đều có thể khiến cho cường giả vẫn lạc. Trong tình huống cường giả thế hệ trước dần dần chết đi, người kế nghiệp ít ỏi chậm chạp, danh môn khi xưa cũng ngày càng lụi bại. May có Thúc Gia Thái Hoa, vốn là tài năng cái thế, thành công đang lâm động chân, một tay chống lên uy danh cho Thái Thị. Với thọ nguyên của chân nhân, ông ta có thể bảo vệ cả gia tộc ngàn năm không suy. Mà Thái Dần từ nhỏ đã thành danh, được Thúc Gia kỳ vọng trở thành tương lai của Thái Thị, giữ theo bên cạnh tự mình dạy bảo, được rất nhiều người coi là dấu hiệu Thái gia phục hưng. Thế nhưng một trận chiến trên Kiếm Phong Sơn đã thay đổi tất cả. Cây trụ ngọc chống trời của Thái Thị đổ sập, mà lớp hậu thế nhân ta vẫn chưa thể trưởng thành. Vinh quang xưa kia của gia tộc đã xa rồi. Thái Thị lớn như vậy biết đi con đường nào đấy? Sau khi Thúc Gia Thái Thị chiến tử, triều đình đã cho Thái Thị sự ủng hộ nhiều nhất có thể. Nhưng mà Thái Dần hắn ta cũng nhất định phải chứng minh mình có thể chống đỡ được gia tộc này đứng lên. Khi đối thủ là người Tề, hắn ta chính là người được người Hạ Quốc mong chờ nhất. Làm kẻ thất bại trong trận chiến tranh ngôi bá chủ, Hạ Quốc đổi niên hiệu là Thần Võ, lấy đó mà nhớ, không được nguôi đấu trí. Thế nhưng hiện giờ đã là năm Thần Võ thứ 31. Hạ Quốc không chỉ chưa rửa sạch được sỉ nhục năm xưa, mà còn bị người khác nhục nhã lên ngọn núi nổi tiếng Kiếm Phong Sơn. Đối thủ càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng đáng sợ. Năm xưa Dương Quốc ở vùng cực Nam cũng chỉ có một ngọn núi đó. Thiên hạ hôm nay đã không có ít tiếng hỏi, người Hạ Quốc còn có tâm khí sao? Thái Dần hắn ta tới đây, thế nào cũng phải là một câu trả lời. Câu trả lời này phải thực là vang dội. Vậy thì vấn đề đối thủ là ai rất quan trọng. Đương nhiên, áp được Trọng Huyền Tuân ở Lâm Chi là tốt nhất. Hắn ta có thể trà đạp được thành Lâm Chi khi thắng được Trọng Huyền Tuân. Hắn ta có thể đại diện cho Hạ Quốc, nói với Tề Quốc rằng, không gì hơn cái này. Âm thanh từ bốn phía khán đài đều như xa dần. Những ánh mắt, hoặc là chờ mong, hoặc là quan sát đều đang mờ dần. Trong tay hắn ta chỉ có hai chữ chờ mãi mới được nói ra. Bắt đầu. Thế là hắn ta hành động. Tay phải của hắn ta như là một con cá bất ngờ bị ném lên bờ, run run rẩy rẩy, rồi bỗng nhiên giật giật. Hành động cực kỳ vất vả, không đẹp chút nào, lại mang theo sức mạnh dãy giụa, rất lằn danh sống chết. Động tác này nhìn khá là buồn cười, nhưng mà người thực sự hiểu rõ chắc chắn không thể cười nổi. Thần thông phụ quẫn. Cá rời nước, chim xa lưới, tàu thú bị bắt, vĩnh viễn mất đi tự do. Bị thần thông này trói lại, tất cả sinh linh đều lâm vào hoàn cảnh sống cực đoan so với chính mình. Khi Hoàng Hà Hội bắt đầu, tất cả nguyên lực đều bị áp chế đến trạng thái thăng bằng, là cân bằng hoàn toàn ở mức bình quân, sẽ không nghiêng về phía bất cứ loại nguyên lực nào, nghiêng về phía người nào. Môi trường hoàn toàn công bằng với tất cả mọi người. Nhưng vào lúc này, môi trường đã khác biệt. Thái Dần có thể cảm nhận được rõ, không khí xung quanh đối thủ đã dần dần chuyển sắc dạng sền sệt, không khí như nước, khiến cho người ta thất thủ. Lại có hỏa nguyên phá hoại, thủy nguyên cuồng bạo, phong nguyên tĩnh lặng, thổ nguyên tung bay. Nguyên lực trở nên cực kỳ hỗn loạn, thậm chí còn va chạm lẫn nhau, quấy nhiễu lẫn nhau. Môi trường này hoàn toàn đều do là thần thông quán tà thao túng, đối đầu với kẻ địch. Thế nào là quân? Chính là quân dưới huyền. Người ở dưới mái hiên không thể cúi đầu. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, khó xử, khốn quẫn, không biết phải làm thế nào. Ta có thần thông như thế, sao có thể không khiến cho thiên kiêu cúi đầu? Thái Dần hô tay trước người, tay phải cụp xuống, năm ngón tay hơi nhếch lên, bước nhanh tiến tới. Hắn ta có cảm giác mãnh liệt rằng tất cả sức mạnh trong thiên địa đều trong lòng bàn tay. Đây là tâm thái khó tránh được khi khống chế thần thông phụ quẫn. Hắn ta chấn áp kiêu ngạo, ép mình phải thật tỉnh táo, xem kỹ đối thủ, tuyệt đối không thể để xem thường người tề. Nếu người tề vô năng, vậy tại sao ta lại liên tục thấy người tề chèn ép người hạ? Xem thường đối thủ thực ra là khinh miệt chính mình. Vào lúc này, hắn ta đột nhiên cảm giác được một sức đẩy cực mạnh bỗng nhiên giáng xuống, đang điên cuồng đẩy mình. Vừa mới lên quan Hà Đài đã phải làm đối thủ của thiên kiêu tề quốc. Bản thân hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với thần thông trọng huyền tuân nổi danh thiên hạ. Từ trên bầu trời xa, hướng chính bắc của Huyền Vũ, một tòa thánh lâu tỏa sáng lấp lánh. Huyền Vũ có cái nhân chịu đựng, có khí độ bao dung. Người muốn đi con đường nào? Đây là vấn đề mà mọi tu sĩ có trí tại thần đâm đều cân nhắc. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể có đáp án. Khi người đụng được ánh sao thánh lâu, là người đang nói với cả thế giới về chính bản thân mình. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều từng bước dựa theo quy củ cũ mà chứng bản thân. Giống như là học sinh nho gia vậy, phải lấy lễ để tự giới hạn mình. Giống như đệ tử Phật môn phải nhớ đến giới mà làm việc. Cũng như là môn đồ pháp gia phải lấy pháp làm luật lệ, dưới khế ước của quy tắc mà tự nhiên hướng về đạo đức, đi đến cảnh giới thoải mái mà vẫn không vượt khuôn khổ. Mà ta là cái gì? Đạo của ta là cái gì? Với Thái Dần, khí độ bao dung chính là một trong những chuẩn tắc trong hành vi quán ta, là một bản thân khác quán ta, khiến ta tuân thủ nghiêm ngặt đạo này. Ánh sao từ Huyền Vũ thánh lâu bắn ra liền có sức mạnh của nhân. Hắn ta không phải là môn đồ nho gia, nhưng thân ở Hạ Quốc chịu ảnh hưởng của nho gia rất sâu, bèn lấy chữ nhân của Huyền Vũ nơi phương Bắc, bao dung không phải nhát gan, không phải lùi bước, cũng không phải e ngại, mà là tha thứ. Mà tiền đề tha thứ là ngươi phải nhận sai. Đương nhiên Trọng Huyền Tuân sẽ không có nhận sai, cho nên hắn ta sẽ đánh nát sống lưng của y, ép y phải nhận sai. Đương nhiên Thái Dần sẽ không bao dung cho người tề, hắn ta bao dung cho chính mình. Tha thứ cho mình chưa thể sinh ra sớm hơn mấy chục năm, không thể tham dự đại chiến tề hạ tranh bá, không thể cứu vãn được bại cục. Tha thứ cho mình tuổi còn nhỏ, tu hành không đủ, không thể leo lên đỉnh kiếm sơn phong, không thể cứu thúc gia không chết. Tha thứ cho tất cả không kịp và bất lực ở hiện tại, để cho mình dũng cảm mà tiến lên. Ánh sao thuộc về thánh lâu Huyền Vũ nơi xa xôi kỳ diệu, lượn vòng quanh thân thể. Sức mạnh ánh sao nhân nặng nề, giúp anh ta dễ dàng chống lại sức đẩy kia. Dùng thần thông phụ quẫn vây hãm đối thủ trong hoàn cảnh khốn quẫn, lấy thánh lâu Huyền Vũ cho mình sức lực. Hắn ta bước nhanh tới, tay trái hơi khoanh ngang trước ngực đưa sang bên cạnh. Hoàn cảnh hỗn loạn dẫn ta vào Trọng Huyền Tuân, tạo thành một thông đạo hỗ trợ hắn ta tiến công. Đây là trật tự hắn ta bình định lại ở trong khốn quẫn. nếu không phải là đang ở nơi không có môi trường như diễn võ đài, hiệu quả của thần thông này sẽ chỉ càng mạnh hơn. Lúc này, trước mặt hắn ta một vòng mặt trời bỗng nhiên dâng lên, như là mặt trời chói chang chiếu rọi phá mây đen. Thiên luân giáng lâm, tất cả nguyên lực khác đều là bị khu trục, chỉ còn lại hỏa nguyên thuần túy du tẩu, hình thành một trật tự mới. Thần thông của Trọng Huyền Tuân, Thiên Luân. Tên của thần thông này là Chư Tà Tránh Lui, Quỷ Thần Đều Đốt, là một đại thần thông áp chế tà uế, càn quét ô trọng. Dùng lúc này cũng không có phù hợp lắm, nhưng không ngờ Trọng Huyền Tuân lại dùng nó để bình định lại trật tự nguyên lực. Thực sự có thể nói là vận dụng xảo diệu. Y đã khai phá môn thần thông này đến cực hạn, vận dụng nó thoải mái, không hổ danh là thiên kiêu. Nhưng Thái Dần cười lạnh: quả thực ngươi là tu sĩ thiên phù, không thể xưng vương xưng bá trong nội phủ cảnh. Quả thực ngươi là tu sĩ thiên phù, có thể xưng vương xưng bá trong nội phủ cảnh, nhưng ngươi không hiểu cái gì gọi là ngoại lâu. Khi hắn ta nói, trên tinh không xa xôi có ba điểm sáng lóe lên. Thánh lâu Thanh Long ở phía đông, Thánh lâu Chu Tước phía nam và Thánh lâu Bạch Hồ ở phía tây. Ánh sao phun trào gột rửa thân thể Thái Dần. Khiến ta nói xong câu này thì bàn tay phải nãy giờ hơi nắm siết, siết chặt lại thành đấm. Sau đó một quyền đấm lên. Ở trên nắm đấm của anh ta vẫn còn lấp lánh ánh sao, có bốn màu đỏ, lam, xanh da trời, vàng quện vào nhau. Một quyền này đánh xuống, trật tự ngắn ngủi mà Trọng Huyền Tuân vừa dùng thần thông Thiên Luân thiết lập lập tức vỡ vụn. Nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình. Thái thị ở Hạ Quốc, đó là dựa vào sức mạnh này mà thành danh. Nó tàn giã hết thuộc tính của đất, gió, lửa, nước, khiến người ta tàn nát. Ở cấp độ ngoại lâu đỉnh phong mới chính thức thể hiện uy năng. Bởi vì chỉ có sự lập nên bốn ánh sao thánh lâu mà có thể dung luyện ra nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình thực sự. Lấy thần thông phụ quẫn không chấp hoàn cảnh, vây hãm đối thủ trong rối loạn. Dùng nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình đánh phá phòng ngự, chia rõ sống chết. Sự phối hợp này gần như là hoàn mỹ. Uy năng vượt xa phép cộng đơn thuần của hai chiêu thức, mà phải tính theo cấp số nhân. Chắc Phong xin ngừng đây, mà hẹn mọi người tập tiếp theo nhé. Trận này chắc là rất là dài. Xin chào mọi người, một lát nữa thì xin mời anh em sẽ nghỉ ưu tôn nghe nhé.